Chương 169, mở hội nghị vọc máy vi tính, nhanh rơi. Cũng còn khá. Vị này Lăng đại thiếu người mang ra truyền võ đạo tuyệt học. Từ nhỏ tập võ, thân thể to lớn. Hơn nữa Mặc Bạch bản thân chỉ là muốn cho hắn một cái cảnh cáo, dùng sức nói cũng còn tại người bình thường có thể chịu đựng tiêu chuẩn. Cho nên người này chỉ là hơi chút mê muội vài chục phút. Liên lại lần nữa đẩy trạng thái phục sinh. Có thể, có thể. Kiếm tiên uy lực, ta đã biết. Lăng Thiên suy ngẫm chính mình tiêu tán dưới tóc mái, bày ra cái tự nhận là rất cởi mở nụ cười nói, ta ở chỗ này đại biểu tỉnh Tô Nam siêu tự nhiên quản lý cục trụ sở chính, khẩn thiết hoan nghênh các vị đến. Vừa nói, còn phi thường thận trọng kỳ sự xuề bàn tay ra. Hàng này, phải cùng chúng ta nắm tay Mặc Bạch, Lý Thanh Ảnh. Trương Hân ba người biểu tình đều toát ra chút vi diệu. Luôn cảm thấy nếu là thật cùng đối phương nắm tay nói, tuyệt đối sẽ bị kia cổ trùng thiên ngu đần chỗ lây. Bầu không khí rất giằng co, biểu tình rất xấu hổ. Mặc Bạch mấy người đối với Lăng Thiên đưa tới bàn tay tỏ ra thờ ơ không động lòng. Mà đối diện vị này nhà giàu đại thiếu lại có vẻ dị thường cố chấp, rất nhiều các ngươi không theo ta nắm tay, ta đặc biệt sao vẫn nắm tay giờ tư thế. Toàn bộ hình ảnh. Giống như là một trận vô hình chung giao phong. Không muốn cùng ngươi nắm tay, nhanh thu hồi đi ngươi còn biết xấu hổ hay không muốn một mặt lồng các ngươi đặc biệt nương hôm nay không theo ta nắm tay, mọi người vẫn rằng con nữa đi ngươi đặc biệt sao là kẻ ngu đi không ta chỉ là đơn thuần cố chấp ngươi chính là người ngu đây là cố chấp đi vậy thì giới lấy đi, xem ai trước chịu không ánh mắt giao hội, giống như điện lưu như vậy tại mấy người giữa lóe lên. Song phương đều tự nắm chặt lấy ý kiến mình. Không chịu lui nhường một bước ngay vào lúc này, rốt cuộc có chút không nhìn nổi Trương Mánh giống như kéo tôn như vậy đưa ra bàn tay mình. Tiếp lấy Lăng Thiên đưa tới tay trái. Lăng tiên sinh, ngài khách khí. Hắn có chút không hiểu nổi. Không phải là bắt tay à kia có nhiều như vậy yêu thiêu thân sự tình. Ha ha, nơi nào, nơi nào. Lăng Thiên nụ cười trên mặt nở rộ, hai tay đem Trương Mánh bàn tay hoàn toàn bao trùm. Cái này là người tốt ta, gò má tinh xảo. Ngũ quan nhu mỹ. A, da thịt cũng rất mịn. Hỏi, có thể biết ngài phương danh sao? Hí Trương Mánh nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người tóc gáy đều dựng lên tới. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Chính mình không nên đần độn tiến lên. Vậy, cái kia ta là Nam. Nam Lăng Thiên hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt lần hai tăng thêm mấy phần khẩn thiết. Nam tốt ta, khả ái Nam hải tử càng ngoảnh lời còn chưa nói hết. Liền bị chính mình muội muội một cái hồi toàn thích quật ngã. Thiếu nữ quần đen phi thường tiêu sái một cái xoay người. Thật xin lỗi, ca ca ta cho mọi người thêm phiền toái. Sang bên này, đi theo ta. Tại thiếu nữ quần đen dưới sự hướng dẫn, mấy người lướt qua trên mặt đất nằm thi Lăng Thiên. Hướng xa xa Khải Duyệt khách sạn đi tới. 23 lầu, cửa thang máy mở ra. Đi vào chỗ sâu nhất khách quý phòng họp. Nơi này, đã ngồi đầy người. Này lần tiêu diệt hư vô giáo hội nhiệm vụ là do tỉnh Tô Nam trụ sở chính dẫn đầu, lại do hạ hạt mỗi cái nơi làm việc chỗ phái tinh anh tiểu đội chung nhau chấp hành. Tổng kết số người vượt qua 40 người, mà trừ ra Mặc Bạch chỗ Kim Thành đại biểu đoàn ở ngoài. Còn lại tiểu đội nhân vật thủ lĩnh đều coi như là danh chấn một phương thiên tử kiêu tử thí dụ như Ngô Châu Lôi Điện Pháp Vương, Dương Thị Điểm Kim Thủ, Thành mới Đao Bá mỗi cái danh tiếng vang dội, thực lực cường hãn. Những người này, vốn là một phương địa đầu xà. Mà đưa bọn họ hối gom lại một đống, dĩ nhiên là miễn không thương nghiệp lẫn nhau thổi cũng hoặc là âm thầm so tài phân đoạn. Ta cảm giác Vương ca trên người siêu năng lực ba động lại tăng cường. Mấy tháng không gặp, đại lao đã tam giai đi mới vừa đột phá, mới vừa đột phá. So không mã ca ngươi, kỳ tài ngút trời. Ngươi mới là đại lão. Thật là ngay chó, ngày hôm qua chúng ta năm Phật thị xuất đầu nhị giai ma quái. Vẫn là thực vật loại hình mờ mờ tờ, loại vật này toàn bộ hoa hạ vẫn là đầu một lần xuất hiện a ta đặc biệt sao hoa cả đêm thời gian mới đem nó giết chết. Hoa, thực vật loại hình ma quái cái này còn thật chưa nghe nói qua tân hình dị loại sao khẳng định siêu cường đi không hổ là hổ ca ngưu bức ca, xác thực rất lợi hại á không giống ta liền tương đối bình thường. Hai ngày trước buổi tối tại Nam Hồ công viên rèn luyện năng lực thời điểm, không cẩn thận điện giật chết một đầu tam gia yêu tả. Thuần trùng ký sinh, cùng cái kia phát sóng trực tiếp bên trong huyết bức không sai biệt lắm. Ngoạ tào lô tổng mạnh như vậy sao tu luyện đều có thể đem tam gia yêu tà điện giật chết cái này, ngài là khai quải đi nói cái gì ngốc nói đây, ta Lô Tổng cần khai quải mọi người ngươi một lời, ta một lời. Đem toàn bộ phòng họp làm cho tiếng người huyên náo, phi thường huyên náo. Mạc Bạch cũng rất chịu không như vậy bầu không khí. Nói rõ ràng, nhiệm vụ lần này chẳng qua chỉ là đánh đoàn chiến. Tụ tập xong nhân viên đi lên vừa mới sóng liền xong chuyện. Còn Ni Mạ muốn mở cái gì đồ bỏ tác chiến hội nghị đi mở hội nghị liền mở hội nghị đi. Các người đám này ngu ngốc tại cái này điên cuồng trang bức mấy cái ý tứ giết chết cái nhị giai ma quái. Tam giai yêu tà liền Ni Mạ có thể thổi thành như vậy chỉ là nghe cũng rất xấu hổ a bằng hữu. Không đúng có lẽ đây mới là bản thế giới thần bí bên chiến lực thật sự nên có thể hiện đại chúng trung bình giá trị không tới tam giai trở lên, coi như là cao thủ hoàng hốt giữa, Mạc Bạch có một chút hiểu ra. Nguyên lai trong truyền thuyết cái gọi là cao thủ, chính là cái này trồng rau gà sao có thể, rất rất tốt. Khó trách sẽ để cho một cái tà giáo tổ chức tại chính mình dưới mí mắt phát triển. Được rồi, các ngươi trang các ngươi. Cả coi là không nghe được. Vọc máy vi tính tốt đi Mạc Bạch cũng không có cùng chính mình các thành viên tiểu đội chào hỏi, vẫn tìm một bàn vuông xó xỉnh ngồi xuống. Thứ mang theo người trong bao đeo mặt móc ra chính mình laptop mở ra, khởi động. Cái này sửa đổi qua máy tính, tốt đẹp nhất nơi chính là điện lượng vô cùng vô tận. Căn bản không cần kèm theo nguồn điện cùng đầu cắm, phi thường thuận lợi. Lúc trước làm là học sinh đảng thời điểm, hắn dĩ nhiên là không tốt mang máy tính đi trong trường học chơi. Nhưng hắn hiện tại đã không sợ hãi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thủy đàn, chính là vui sướng như vậy.